Xin chào mọi người, xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 123 Đạo Quân. Tập trước thì mình đọc muộn quá, thì ngừng lại ở đoạn nó chưa được nuột lắm. Và chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo nhé. Bạn nào mà ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập truyện nào. Phong Ngân Thái và Bành Hữu Tài cùng theo một sư phụ, là sư huynh đệ thực sự. Khi sư huynh có khó xử, Phong Ngân Thái phải đứng ra nói chuyện. Đi Tề Quốc xử lý ngựa chiến không ra gì, là mất mát nặng nề. Phong Ngân Thái vốn nên chịu trách nhiệm, nhưng mà sư huynh đã tìm hết cách dàn xếp cho ông, còn khiến ông có chút công lao. Nếu lúc này Phong Ngân Thái không dẫn đầu đứng ra nói thì ai đi? Trong đám trưởng lão có người phụ họa. Đúng vậy, trưởng môn khoan hãy vội quyết định. Bành Hữu Tại kiên quyết nói: ta xin nhận ý tốt của các vị. Nếu là tử nữ của các vị làm việc này, nghĩ tình các vị cống hiến trong tông môn, thì bổn tọa có thể tùy tình huống mà nương tình. Nhưng mà đây là nữ nhi của ta. Nếu nữ nhi của trưởng môn đi đầu làm trái với môn quy, thì sau này mà sao có thể phạt đệ tử Thiết Ngọc môn? Trưởng môn làm sai trái đầu tiên thì chấp pháp thế nào? Có công sẽ thưởng, có sai phải phạt. Quốc có quốc pháp, môn có môn quy, không có quy củ thì không khuẩn phép. Các vị đừng nói nhiều nữa. Bành Hữu Tại đẩy Phong Ân Thái ra. Phong Ân Thái một bên chắp tay cầu xin: sư huynh nghĩ lại. Bành Hữu Tại căng thẳng sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng mà không thoát được. Bành Ngọc Lan căng thẳng sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Phụ thân. Bành Hữu Tại đứng trước mặt bà. Đứng ở lập trường phụ thân, ta bảo vệ người thế nào cũng không đủ. Nhưng với lập trường trường môn Thiên Ngọc môn thì nha đầu, ngươi hồ đồ. Chưa dứt lời, Bành Hữu Tại bỗng vươn tay ra, hai ngón tay thọc mạnh vào bụng Bành Ngọc Lan. Bành Ngọc Lan hét lên, trợn to mắt, sau đó rên rỉ thê lương, người run bần bật, vùng vẫy, mặt nhăn nhó đau đớn. Hai đệ tử Thiên Ngọc môn ấn chặt Bành Ngọc Lan không thả. Mãi đến lúc này mọi người mới biết trường môn trừng phạt nữ nhi cái gì. Phong Ân Thái quay đầu không đỡ nhìn. Kình phong tràn ra từ vị trí Bành Hữu Tại. Nếu xem xét bằng pháp nhãn sẽ thấy phần bụng Bành Ngọc Lan có xương mở tuôn ra. Bành Ngọc Lan nhanh chóng mất sức sống, mái tóc đen nhanh chóng bạc màu. Bành Hữu Tại rút tay về. Bành Ngọc Lan ngẹo đầu không nhúc nhích, làn da mất đàn hồi, trông già nua đi rất nhiều. Bành Hữu Tại tự mình phá đan điền khí hải của nữ nhi, phế tu vi, đời này bà không thể tu luyện nữa. Làm tu sĩ đã biết khổ tu nhiều năm, chớp mắt thành hư ảo, làm người ta khó chịu hơn khi bị giết. Trừng phạt này cực kỳ nặng, nhưng với Bành Hữu Tại có lẽ là tàn khốc mà ít nhất còn giữ được mạng sống. Bành Hữu Tại quay lưng đi, chậm rãi nhắm mắt cô nén bi thương trong lòng, trầm giọng nói: từ giây phút này, trừ danh Bành Ngọc Lan khỏi Thiên Ngọc Môn, trục xuất khỏi Thiên Ngọc Môn. Mọi người thầm thổn thức, nữ nhi phạm sai hại phụ thân làm trưởng môn, tự tay phế tu vi của nữ nhi, còn trục xuất nữ nhi ra sư môn. Sau này toàn Thiên Ngọc môn không ai phàn nàn gì, xem như cho mọi người một lời giải thích. Mọi người rời đi. Bành Ngọc Lan bị kéo đi, Bành Hiệu Tại chưa có thể để lại mình Phượng Lăng Ba trong sảnh. Bành Hiệu Tại đứng trước mặt Phượng Lăng Ba đờ đẫn, bỗng tát lão một cái. Phượng Lăng Ba chảy máu mũi, ngã xuống đất. Phượng Lăng Ba vẫn đờ đẫn. Bành Hữu Tại chậm rãi ngồi xổm trước mặt Phượng Lăng Ba, hừ lạnh: giả bộ, cứ tiếp tục giả đi. Một mình Ngọc Lan gánh trách nhiệm, người không bị gì còn cần giả bộ trước mặt ta? Ta biết rõ con người của ngươi, ta làm phụ thân càng hiểu rõ Ngọc Lan. Nếu không có ngươi xui khiến thì Ngọc Lan sẽ không làm một số việc. Năm đó ta đã không đồng ý gả nàng cho ngươi, là vì ta biết ngươi nhìn chúng nàng không phải vì tài mạo. Ngọc Lan không có tài tình hay là nhan sắc gì, ngươi cưới nàng chẳng qua vì bối cảnh của Ngọc Lan có lợi cho ngươi mà thôi. Nhưng Ngọc Lan chết sống đòi gả cho ngươi, bây giờ xem như nàng trả giá cho sự lựa chọn của mình. Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được làm cho Ngọc Lan chịu bất cứ uất ức gì nữa. Nếu không ta sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Còn mắt đờ đẫn cục vợ đang bà nhúc nhích. Bành Hiệu Tại mặc kệ lão, nói xong đứng lên đi. Trưa hôm đó, Bành Hiệu Tại đi gặp Thương Triều Tông, mang theo thánh chỉ sắc phong của triều đình. Hai bên thảo luận thật lâu, Bành Hiệu Tại rời đi. Thiên Ngọc Môn giam lỏng đám người Thương Triều Tông cũng mất, trả lại hết kim sĩ truyền tin liên lạc với cấp dưới của y. Thiên Ngọc Môn truyền tin cho Hồ Tây quận thủ Mai Thịnh Lâm, Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đãng, Thổ An quận thủ Triệu Hưng Phong, triệu tập ba người đi tới Thượng Bình Thành ngay. Thương Triều Tông truyền tin cho đội của mình. Kỵ binh người ngựa nhận được tin tức bắt đầu tập kết. Anh Dương Vũ Liệt Vệ tụ tập lại chạy ngay đến Thượng Bình Thành. Không chỉ có anh Dương Vũ Liệt Vệ, những thuộc hạ của Thương Triều Tông bị tách rời ra lại tập kết bài bố. Ba vị quận thủ đang trên đường đi không biết những chuyện này, nhưng mà rất nhanh Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đãng, Triệu Hưng Phong phát hiện tình huống không đúng. Thiên Ngọc Môn nhúng tay vào việc ba người liên lạc với thuộc hạ. Họ phát hiện mình đã bị Thiên Ngọc Môn khống chế. Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đãng, Triệu Hưng Phong hỏi tại sao những đệ tử Thiên Ngọc Môn hộ tống không trả lời, chỉ bảo rằng đến Thượng Bình Thành sẽ biết. Sau khi tới Thượng Bình Thành, ba vị quận thủ bị Thiên Ngọc Môn giam lỏng, làm họ thấy bất an, hỏi lý do. Thiên Ngọc Môn nói người nhà của họ cũng đang đến đây. Vài ngày sau, quả nhiên Thiên Ngọc Môn hộ tống người nhà của ba vị quận thủ đến. Ngày thứ hai, gia quyến đến, ba vị quận thủ mới được chiêu đi phủ nha lộ mặt. Trong chính đường phủ nha, Bành Hiệu Tại dẫn đầu đám người Thiên Ngọc Môn có mặt. Tướng lĩnh thần tín dưới tay Thương Triều Tông cũng có mặt, y một mình đứng trên cao. Thương Triều Tông đứng ở vị trí của Phượng Năng Ba, nhìn quanh hiện trường không thấy mặt lão đâu, làm ba vị quận thủ hoang mang. Người đã đến đủ. Lam Nhật Đình mở thánh chỉ của triều đình ra, dõng dạc tuyên đọc trước mọi người. Triều đình sắc phong Thương Triều Tông làm thứ sử Nam Châu. Ý chỉ ra Thiên Ngọc Môn không phản đối. Ba vị quận thủ kinh ngạc, thế mới biết người cười đến cuối cùng là Thương Triều Tông. Phượng Lăng Bà đã thua. Ánh mắt Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đãng, Triệu Hưng Phong đầy thắc mắc, khó hiểu nhìn Bành Hiệu Tại. Ngay sau đó, Thương Triều Tông lấy thân phận thứ sử Nam Châu, mệnh ba vị quận thủ phối hợp y điều động người ngựa các bộ. Đến giờ phút này, Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đãng, Triệu Hưng Phong mới hiểu ý đồ của Thiên Ngọc Môn. Bọn họ rơi vào kết cục giống Thương Triều Tông lúc trước. Nhưng mà hết cách, giống như Thương Triều Tông trước kia, mạng nhỏ của họ nằm trong tay Thiên Ngọc Môn, không dám không nghe. Thiên Ngọc Môn làm vậy cũng bị bất đắc dĩ, cũng không muốn khó xử ba người làm gì. Tiếc rằng Thương Triều Tông không chịu bỏ qua cơ hội mà Nghiếu Đạo đã sáng tạo, mượn thế đại quân Kim Châu đến gần, buộc Thiên Ngọc Môn thỏa hiệp, thừa dịp đó tan rã người của ba vị quận thủ, khống chế hết. Thiên Ngọc Môn không muốn trong Nam Châu xảy ra phân tranh gì nữa, có triều đình Yến Quốc rình rập, để Thương Triều Tông đối với ba vị quận thủ không phải là chuyện tốt. Mặc dù cho Thương Triều Tông hoàn toàn cầm quyền là không tốt, nhưng so sánh hai mặt, biết chọn bên nào nhỉ. Vì các loại nhân tố nên Thiên Ngọc Môn thỏa hiệp, đồng ý cho Thương Triều Tông nhanh chóng thống nhất quyền to binh mã toàn Nam Châu. Nhưng Thiên Ngọc Môn tăng mạnh khống chế an toàn của Thương Triều Tông, nắm chặt mạng sống của y không thả. Thương Triều Tông đồng ý điều kiện của Thiên Ngọc Môn, chuyện hộ vệ mình đều giao cho Thiên Ngọc Môn, tu sĩ bá phái không được xen vào. Một tướng lĩnh nhận lệnh đi. Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đãng, Triệu Hưng Phong buồn bã rời sân. Ba người biết Thương Triều Tông sẽ thanh tẩy người ngựa dưới trướng họ, tan rã quyền thế của họ. Sự thật đúng là vậy. Thương Triều Tông đã chịu thiệt một lần, bị dồn vào đường cùng, suýt mất mạng, nay còn mới mẻ ngay ở trước mắt y. Khi đó y tuyệt vọng biết bao, chẳng có một lần nếu không thay đổi tâm thái mới kỳ, nên đợt thanh tẩy sắp đến sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Thương Triều Tông thậm chí theo dõi mấy tôn tử của Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Đạt, giết Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Thiết chưa làm y yên lòng. Miễn nhi tử hai người này và Phượng Lăng Ba còn sống, Bành Hiệu Tại làm trưởng môn của Thiên Ngọc Môn, tùy thời bỏ sức ra nâng đỡ họ, vẫn có khả năng thay thế Thương Triều Tông. Nhìn theo chư tướng rời đi, Bành Hiệu Tại đứng nghe nãy giờ, tiến lên làm bộ thuận miệng hỏi. Vương gia vâng theo ý chỉ triều đình vinh thăng thứ sử Nam Châu, ngày vui lớn thế tại sao lại không thấy Nghiếu Đạo đến chúc mừng? Bành Hiệu Tại luôn đợi Nghiếu Đạo xuất hiện, nhưng mà mấy ngày nay từ đầu tới đuôi không thấy bóng dáng của hắn. Dù ta không hại ngươi được, mà ngươi cũng thấy lợi rồi, nhưng ít ra ngươi phải ló cái mặt nói rõ lợi ích rượu đi chứ. Tính sai một bước thì từng bước rơi vào bị động, mùi vị thật là khó chịu. Thương Triều Tông trả lời: Bản vương cũng đang tìm hắn, không biết hắn ở đâu. Đây là lời từ chối, mà Thương Triều Tông đúng là không biết Nghiếu Đạo ở đâu. Thương Triều Tông không muốn gặp hắn, nỗi cảm kích luôn luôn chôn trong lòng. Quan trọng là Nghiếu Đạo không giống Thiên Ngọc Môn, hắn chưa từng đòi Thương Triều Tông cái gì, luôn giúp đỡ y, nhiều lần đưa than trong ngày tuyết. Tuy Nghiếu Đạo cũng là tu sĩ, nhưng mà hai người qua lại như là bằng hữu, giao tiếp với hắn có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này khiến cho Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình nhắc tới Đông Quách Hạo Nhiên. Hai người nói hèn gì Đông Quách Hạo Nhiên thù Nghiếu Đạo làm đệ tử quan một, có phong phạm của sư phụ. Nếu Nghiếu Đạo nghe lời bình luận này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cơ mặt Bành Hữu Tại căng cứng, lần này xem như là chính thức lĩnh giáo thủ đoạn của ai đó. Trước kia chỉ là gián tiếp, ông không có cảm nhận gì. Lần này có thể nói là trực tiếp giao phong ở trong âm thầm với tên kia. Thiên Ngọc Môn chịu thiệt lớn. Bành Hữu Tại không thể trút cơn bực tức này ra. Tên kia trốn không lộ mặt, chỉ đứng sau màn điều khiển. Trước mắt đối với Bành Hữu Tại thì Thương Triều Tông không đáng sợ. Mạng sống của y nằm trong tay Thiên Ngọc Môn, làm cho Bành Hữu Tại kiêng kỵ nhất là Nghiếu Đạo trốn sau màn. Đặc biệt sau lần chịu thiệt này, nếu không trừ hắn thì ông luôn lo có ngày vượt mất kiểm soát Thương Triều Tông. Thấy Thương Triều Tông không chịu nói thì Bành Hữu Tại không ép, chỉ nhắc một câu: Ân oán giữa vương gia và phượng gia đã vậy, nhưng vương phi vô tội, mong vương gia đối xử với vương phi, đừng khó xử vương phi. Họ sẽ không để gia đình Bành Ngọc Lan ở lại đây, không thì rất dễ có thể sẽ bị Thương Triều Tông hại. Vốn định mang Phượng Nhược Nam đi cùng tránh cho bị y ngược đãi, nhưng mà Phượng Nhược Nam thả ở lại bên Thương Triều Tông chịu tội, chứ không muốn theo người phượng gia. Lần này phượng gia đã làm tổn thương sâu đến nữ nhi này, có một số việc không dễ miễn cưỡng. Phượng Nhược Nam không chịu đi, họ không thể bắt cóc nàng nhốt lại. Thương Triều Tông nói: Trưởng môn yên tâm, bản vương không đến mức chốt giận vào nữ nhân. Nhược Nam là phu nhân của bản vương, bản vương nhất định cho ăn ngon uống tốt, tuyệt đối không khắt khe. Bành Hữu Tại yên lặng nghẹn lời, im lặng một lúc rồi mới rời đi. Nếu Phượng Nhược Nam thực sự chịu khổ cái gì không lên tiếng, chuyện giữa phu thê thì người ngoài khó xen vào, nói nhiều vô ích. Một đám người ra chính đường tiến đường, nhìn theo đám người Bành Hữu Tại rời đi. Mưa gió rốt cuộc bình định. Thương Triều Tông đứng trên bậc thang dưới mái hiên, ngửa đầu thở dài, tâm tình trong sáng như là rẽ mây thấy mặt trời. Nam Châu rốt cục đã rơi vào tay y. Thương Thục Thanh khẽ nói: Không biết khi nào đạo gia trở về. Mấy người đều cảm khái, Nghiêu Hiếu Đạo không chỉ giúp bên mình lấy Nam Châu, mà còn giúp họ được triều đình thừa nhận. Họ không phải nghịch tặc, mà là thứ sử Nam Châu danh chính ngôn thuận, được triều đình nhâm bạch. Có danh phận thì mất nhiều rắc rối, điều này càng khiến mấy người cảm khái. Lam Nhược Đình nói: Bắt lấy Nam Châu chỉ là khởi đầu, tiếp theo trị lý nó là cả vấn đề. Thiên Ngọc Môn sẽ không làm không công, bước tiếp theo họ sẽ đòi lấy tài vật Nam Châu. Chuyện này học búa. Mọi người đều hiểu điều đó. Thiên Ngọc Môn mạo hiểm lấy Nam Châu đơn giản là vì muốn tài nguyên càng lớn. Thiên Ngọc Môn không thể nào bỏ qua miếng mỡ, chuyện này không tránh khỏi được. Một thân vệ đi tới, đứng dưới bậc thang chắp tay bẩm báo: Vương gia, trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn cầu kiến. Thương Triều Tông định nói cho mời, nhưng mà Viên Cương một bên ngắt lời: Ý của đạo gia là tạm bỏ qua họ, đừng để ý. Mấy người nhìn Viên Cương. Thương Triều Tông do dự hỏi: Làm vậy có được không? Viên Cương nói: Đạo gia kêu bọn họ đến hộ giá, nhưng bọn họ bằng mặt không bằng lòng, co do dự bên ngoài thành, suýt hại vương gia gặp nạn. Sau khi đạo gia biết chuyện thì không vui, không thể nuông chiều họ được, để họ lăn về Thanh Sơn quận trông nhà cho đạo gia, chờ khi họ hiểu rõ nên đứng về bên nào rồi tính. Nếu không là người của mình thì mặc kệ họ, trời đất bao la, tùy họ đi đâu. Để người ba phái về Thanh Sơn quận trông nhà cho đạo gia. Mắt của Thương Thục Thành hấp hấy chưa ý cười, cảm giác đạo gia nói câu này bá khí. Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình mỉm cười nhìn nhau. Người hữu đạo có thể nói ra câu đó, chứng tỏ ba môn phái còn nằm trong tay hắn. Năng lực khiến người không nói nên lời. Nhưng mà nói đi phải nói lại, người có thể kình đấu với Thiên Ngọc Môn thì sợ gì ba môn phái này chứ. Mông Sơn Minh hơi cảm khái. Sanh ra từ Lam, mà hơn cả Lam. Năm xưa Đông Quách tiên sinh không giỏi bằng đồ đệ này. Lam Nhật Đình gật đầu nói, đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh vậy mà bị Thượng Thanh Tông vô tình vứt bỏ. Tiếc cho Thượng Thanh Tông đã bỏ lỡ một nhân tài trùng hưng. Bên họ có tình cũ với Thượng Thanh Tông. Trước kia Thượng Thanh Tông luôn giúp đỡ Ninh Vương. Thấy Thượng Thanh Tông xuống dốc làm Lam Nhược Đình tiếc thương. Mắt Thương Thục Thanh sáng lấp lánh. Nhắc tới Thượng Thanh Tông làm nàng nhớ đến nữ nhân từng bái đường với Nghi Hữu Đạo. Nàng bản năng không hy vọng hắn trở về Thượng Thanh Tông. Khóe mắt của Mông Sơn Minh nhắc thấy sắc mặt Thương Thục Thanh nói, nếu đạo gia không quay đầu thì chúng ta đừng cưỡng ép. Vương gia cứ làm theo ý của đạo gia. Thương Triều Tông gật đầu nói với thân vệ, cứ trả lời vậy đi, kêu bọn họ về Thanh Sơn quận chờ. Thân vệ chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Tuân mệnh. Truyền lệnh, chuyển quân đến phủ thành Nam Châu. Thương Triều Tông ra lệnh một tiếng, đại quân và tu sĩ đóng giữ ở Thượng Bình Thành rầm rộ xuất phát. Về quy mô thành trì hay là vị trí địa lý, các mặt nhân tố thì Thượng Bình Thành đều không được chọn làm thủ phủ. Bắt lấy Nam Châu rồi vào phủ thành Nam Châu là chuyện tất nhiên. Ngoài thành, nhìn người ngựa rầm rộ vây quanh đám người Thương Triều Tông xuất hành, Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu chờ lâu muốn tiến lên bái kiến nhưng bị người của Thiên Ngọc Môn đuổi đi. Giờ Thiên Ngọc Môn rất cay mắt họ, tạm thời không làm được Nghi Hữu Đạo. Ở trong mắt Bành Hiệu Tại thì ba phái là người của hắn, nên tất nhiên sẽ không hiền lành với họ. Thương Triều Tông thấy Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Kiều Tiêu nhưng mà không muốn gặp, y bỏ lại họ đi mất. Cảm giác mẫu mẫu không đau, cữu cữu không yêu thật là khó chịu. Ba vị trưởng môn trơ mắt nhìn đại quân di chuyển, bọn họ rất lúng túng. Ba vị trưởng môn thật tình bất đắc dĩ. Đến giờ họ đã biết tin bên Kim Châu xuất binh, thật là không ngờ Nghi Hữu Đạo có thể thuyết phục được Kim Châu trợ giúp Thương Triều Tông một tay, mưu đồ Thiên Ngọc Môn phá hỏng. Cuối cùng Nam Châu vẫn rơi vào tay y. Vì thế cách chạy đến mà không đắc tội hai bên của Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa thành không định được bên nào, cùng đắc tội. Chuyện quái quỷ gì đấy. Bọn họ biết trước mặt thực lực của Thiên Ngọc Môn có hạn, cần một số môn phái nhỏ hỗ trợ cố thủ Nam Châu, có thể đi thần phục Thiên Ngọc Môn. Nhưng đã đắc tội Thương Triều Tông rồi, họ có thần phục Thiên Ngọc Môn cũng vô dụng. Nếu người ngựa và quan viên địa phương đối nghịch với họ thì ba phái khó đứng vững trong Nam Châu. Hạ Hòa quay đầu hỏi, làm sao bây giờ? Trịnh Kiều Tiêu vuốt mũi nói, Nghi Hữu Đạo kêu chúng ta về Thanh Sơn quận chờ, không nói tuyệt tình tức là còn đường cứu. Hắn thế mỏng sức yếu cũng cần chúng ta giúp, hay là về Thanh Sơn quận chờ tin đi. Hạ Hoa thở dài, ba phái chúng ta cũng có công lao bình định Nam Châu, thế mà giờ thành ra thế này, cái quỷ gì vậy? Mặt Phí Trường Lưu không biểu tình nói, rồi sẽ có lúc từ dâu nhỏ lên làm mẹ chồng. Năm xưa Thiên Ngọc Môn cũng như thế. Đi thôi, về Thanh Sơn quận gặp Nghi Hữu Đạo. Năm thứ 528 võ lịch, Thương Triều Tông vào phủ thành Nam Châu Yến Quốc, chính thức tuyên cáo với thiên hạ rằng y đã cướp được Nam Châu. Trong hoàng cung Yến Quốc vang lên mấy tiếng cười thảm. Kiến bá, người quả nhiên sinh được nhi tử giỏi. Trung xa phủ lệnh Ca Miểu Thủy đứng trên đầu tường hoành thành, sắc mặt âm trầm, giờ đã biết mình trúng gian kế của Nghi Hữu Đạo. Ngoài hoàng cung, Thương Triều Tông mạnh mẽ vươn lên với tốc độ quá nhanh, cộng thêm Anh Dương Vũ liệt vệ tái hiện, khiến biên giới bình tĩnh là một mảnh náo động. Nhiều hoàng tộc lúc trước cắt đứt liên lạc với Thương Triều Tông, giờ thì ít nhiều gửi lén thư qua lại. Có người mặt dày lấy danh nghĩa liên lạc vì vị trí thứ sử Nam Châu của Thương Triều Tông là được triều đình sắc phong. Triều đình đã miễn tội cho ngươi thì hoàng thân với nhau tất nhiên là người một nhà. Không phải đám hoàng tộc muốn gì với Thương Triều Tông, thực sự là nhìn sao cũng trông như y cứng rắn vươn lên vì mối hận cứu vãn Ninh Vương. Sớm muộn gì cũng sẽ xông vào Yến Kinh, chuyện tương lai nào ai mà biết rõ được chứ. Có thể chừa chút đường lui sẽ tốt hơn. Gửi thư làm thân, dâng chút quà không tốn bao nhiêu. Các phương thế lực trong thiên hạ nghe tin kinh dị, bởi vì theo tin tức lúc trước nhận được thì kiểu gì cũng là Phượng Lăng Ba vào Nam Châu, sao bỗng nhiên thành Thương Triều Tông, không ngạc nhiên mới lạ. Vào ở Nam Châu có nghĩa phi phàm đối với Thương Triều Tông, thành chư hầu một phương thực sự, chính thức làm chư hầu một phương có thể ảnh hưởng cách cục thiên hạ, sức ảnh hưởng nhiều hơn ngày xưa nắm hai quận, chính thức đi vào tầm mắt quần hùng của thiên hạ. Trong phút chốc, nhiều thế lực phái người mang quà đi Nam Châu chúc mừng, sứ thần các nước quang minh chính đại đến. Thương Triều Tông được triều đình Yến Quốc công khai sắc phong, chứ không phải là phản thần, không ai phàn nàn gì được. Đây là cái lợi khi có danh phận. Thế lực các vương đi chúc mừng Thương Triều Tông vinh thăng thứ sử Nam Châu là lý do phụ, quan trọng là tiếp xúc với y, tạo dựng mối liên hệ. Phượng Nàng Bà lúc trước được các thế lực khác xem trọng, thắng làm vua, thua lại làm giặc, đã bị người lãng phí. Bắc Châu, phủ thứ sử. Thiệu Tam Tình vào thư phòng đến gần Thiệu Bình Ba, dựa vào bàn viết đồ, đứng im không nói. Thiệu Bình Ba không ngẩng đầu lên. Có việc thì nói. Thiệu Tam Tình nói. Lão già nhốt mình trong thư phòng cả ngày không ra. Tay Thiệu Bình Ba khựng lại một chút, rồi tiếp tục viết xong một chữ, gác bút sang một bên, hai tay chậm rãi đặt lên bàn, lặng im thật lâu. Thiệu Bình Ba biết tại sao phụ thân nhốt mình trong phòng. Bên Nam Châu Yến Quốc truyền tin đến báo Thương Triều Tông mạnh mẽ vươn lên chiếm hữu Nam Châu, từ đó cảm xúc của phụ thân trở nên lạ lạ. Thiệu Bình Ba biết phụ thân luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa, vẫn cho rằng mình phản bội Ninh Vương. Hiện giờ nhi tử của Ninh Vương là đại biểu thế lực Ninh Vương trỗi dậy, có lẽ phụ thân bị kích động nỗi lòng ấy nấy. Thiệu Tam Tình cũng biết điều đó, hỏi: hay là đại công tử đi khuyên nhủ lão ra? Thiệu Bình Ba lắc đầu. Thiệu Tam Tình buồn bực nói: cũng lạ, vào phút then chốt mà bên Kim Châu hết sức ủng hộ Thương Triều Tông, không biết Vạn Động Thiên Phủ nghĩ sao. Nếu không như thế thì Thương Triều Tông chẳng làm được gì. Thiệu Bình Ba cười khẩy nói: đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao? Vạn Động Thiên Phủ bị Ngưu Hiếu Đạo uy hiếp mới giả bình, nếu không thì ai chiếm Nam Châu được không đem đến mất mát gì? Vạn Động Thiên Phủ tội gì mạo hiểu lớn như vậy? Điều này chứng minh một việc, gì mà đệ tử quỷ y chữa cho Tiêu Thiên Trấn toàn đặt xạo, rõ ràng hắn trộm xích dương chu quả phát huy tác dụng. Mí mắt Thiệu Tam Tình co giật, về mặt hiểu ra, khẽ hỏi: sao ta không âm thầm tiết lộ việc này ra ngoài? Thiệu Bình Ba lướt xéo gã: âm thầm? Người cho rằng tiết lộ âm thầm thì Nghĩa Đạo không biết là ta làm sao? Mặc kệ xảy ra chuyện gì không tốt cho ta thì người đầu tiên ta nghi ngờ là Ngưu Hiếu Đạo. Hắn cũng giống như vậy, có chuyện gì không tốt đến với hắn thì ta là đối tượng bị hắn nghi ngờ đầu tiên. Hay người trông chờ Ngưu Hiếu Đạo rơi vào tay Băng Tuyết Các sẽ che giấu giúp ta? Hắn sẽ kéo việc năm xưa ta lợi dụng Băng Tuyết Các ra làm đệm lưng. Nếu không phải chắc chắn ta không dám để lộ bí mật thì ngươi nghĩ hắn dám làm vậy à? Thiệu Tam Tình á khẩu, buồn bực nói: vậy chẳng phải là chúng ta mãi mãi giữ kín bí mật cho hắn sao? Thiệu Bình Ba nhìn đầu bút lông gác ở một bên, khẽ thở dài: tên này có tài mưu tính sâu xa, lật tay là mây, trở tay là mưa, sau này sẽ là họa lớn cho ta. Thương Triều Tông văn có Lâm Nhật Đình, võ có Mông Sơn Minh, lại được tên này làm mưu sĩ dàn xếp mọi rắc rối giới tu hành, thực sự là hổ thêm cánh khiến cho người hâm mộ. Thiệu mỗ cầu hiền như khát, thế cục Bắc Châu đã định, nhưng mà không có hiền sĩ đến đầu vào. Thiệu Tam Tình buồn bã, bị như vậy có lẽ vì Nghĩa Hữu Đạo bôi nhọ danh tiếng của đại công tử. Ngoài nhà gỗ, ở trong núi, Nghĩa Hữu Đạo chợp mắt nằm trên ghế dài tắm ánh nắng. Viên Cường cầm thùng nước cẩn thận tưới cho bồn hoa mẫu đơn đèn. Khi rời khỏi nhà tranh Sơn Trang, họ không mang đi cái gì, nhưng mà mang theo bồn hoa mẫu đơn đèn. Một năm rồi lại một năm, hoa tàn lại nở. Quản Phương Nghi phẩy quạt tròn, nhàn nhã đi tới, ngồi xuống xích đu đầy mạnh cười trộm. Nghiếu đạo bị lắc lư kịch liệt, mở mắt tỉnh lại, chậm chạp nói: "Bướng bỉnh." Câu này nghe như đang dày con nít vậy. Quản Phương Nghi trợn trắng mắt đung đưa xích đu nói: "Bên lão bát ở Kim Châu gửi thư tới." Nghiếu Hiếu đạo hỏi: "Người Kim Châu đã rút sao?" Quản Phương Nghi khẽ ừ. "Vạn động thiên phủ kêu lão bát truyền lời đòi Tiêu Thiên Trấn, nhưng mà Hải Như Nguyệt ám thị lão bát đừng trả Tiêu Thiên Trấn về." Nghiếu Hiếu đạo hỏi: "Là sao?" Quản Phương Nghi nói: "Vạn động thiên phủ đã giam lòng Hải Như Nguyệt, nàng ta khó khăn lắm mới gặp lão bát trong một ám thị. Vạn động thiên phủ khống chế Hải Như Nguyệt, buộc nàng ra lệnh điều chỉnh người trong quân chính. Xem ý của vạn động thiên phủ, hình như là muốn từ bỏ Tiêu gia, thanh tẩy thế lực thế tục Kim Châu, đổi đám người khác chấp trưởng. Không biết vạn động thiên phủ làm rầm rộ như vậy là có ý gì?" Quản Phương Nghi không hiểu, nhưng Nghiếu đạo thì biết. Vạn động thiên phủ sẽ không mãi mãi bị người kiềm chế, chắc chắn muốn hủy chứng cứ. Hải Như Nguyệt không hy vọng bên họ đưa Tiêu Thiên Trấn về vào lúc này. Tiêu Thiên Trấn không về thì Hải Như Nguyệt còn đường sống, khi y trở lại là hai mẫu tử đều phải chết. Nghiêu Hiếu đạo nói: "Trả lời với bên vạn động thiên phủ là làm theo giao hiện, chờ vương gia hoàn toàn khống chế Nam Châu thì mới đưa Tiêu Thiên Trấn về." Quản Phương Nghi khẽ ừ, lấy làm lạ hỏi: "Nếu vạn động thiên phủ muốn thanh trừ thế lực của Tiêu gia thì tại sao lại sốt ruột đòi Tiêu Thiên Trấn? Không cần Tiêu gia thì Tiêu Thiên Trấn có trở về hay không có quan trọng gì?" Nghiếu đạo nói trái lương tâm: "Quỷ biết bọn họ có mưu mô gì." Ánh mắt Quản Phương Nghi nghi ngờ ngờ nhìn Nghiếu đạo, tình nghi hắn không nói thật. Quản Phương Nghi cảm giác trên người cái Tiêu Thiên Trấn có vấn đề, nếu không thì tại sao một mình y có thể buộc vạn động thiên phủ gánh phiêu lưu lớn như vậy, cộng thêm hành vi của vạn động thiên phủ rất lạ. Tuy nghi ngờ nhưng mà Quản Phương Nghi đi theo Nghiếu đạo đã lâu, biết hắn không muốn nói thì hỏi cũng vô ích. Quản Phương Nghi đổi đề tài, hớn hở hỏi: "Nghe nói hiện giờ phủ thành Nam Châu rất náo nhiệt, sứ thần các nước, thế lực các vương đều phái người đến chúc mừng vương gia cao thăng. Chắc vương gia rất nhanh sẽ khống chế được Nam Châu, có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị vào trú trong Nam Châu không?" Thời gian ở trong núi tuy nhàn nhã yên ả, nhưng mà Quản Phương Nghi không phải loại người chịu được cuộc sống trong núi rừng. Bà thích thế giới phồn hoa nhiều màu, tưởng tượng cũng biết được phủ thành Nam Châu phồn hoa hơn quê nhà như là quận Thanh Sơn. Quản Phương Nghi đã dục dịch từ lâu. Nghiếu đạo nằm nghiêng đầu, nửa cười nửa không cười nhìn Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi giơ quạt tròn che mặt, làm duyên dáng nói: "Chưa thấy nữ nhi sao?" Nghiếu đạo cười trêu: "Đã thấy mỹ nữ, nhưng mà chưa gặp đẹp kiểu này." Quản Phương Nghi cười phá lên. Nhưng mà lướt thấy ánh mắt ghét bỏ của Viên Cương thì bà không cười nổi, hắng giọng lầm bầm cái gì đó, chắc là nói xấu y. Tiếp xúc một đoạn thời gian làm cho Quản Phương Nghi phải thừa nhận, Viên Cương rất có sức hấp dẫn với mình. Bà từng cố ý cho y cơ hội, ai ngờ y không hiểu phong tình, cứng rắn, nói bà là nữ nhân già. Một câu tổn thương Quản Phương Nghi sâu sắc, từ nay gai mắt Viên Cương. Không chỉ riêng Quản Phương Nghi gai mắt Viên Cương, y cũng gai mắt bà. Hai tay chống tay Viện Nghiếu đạo đứng dậy khỏi ghế nằm, chắp tay sau lưng, chậm gì đi tới mép núi nhìn xa. Hắn chậm rãi nói: "Việc Thượng Bình Thành bộc lộ ra một vấn đề, năng lực đối ứng nguy cấp của chúng ta quá kém." Quản Phương Nghi đi theo hắn hỏi: "Vậy thì sao?" Nghiếu Hiếu đạo nói: "Tất nhiên là phải lấy thừa bù thiếu." Quản Phương Nghi hỏi: "Bù thế nào?" Nghiếu đạo quay đầu cười tươi với bà: "Gặp chuyện buôn ba đường dài thật rắc rối, chúng ta có nên kiếm mấy tọa kỵ bay nuôi phòng hờ?" Quản Phương Nghi kinh ngạc nói: "Tọa kỵ bay? Còn vài con?" Quản Phương Nghi bản năng lùi một bước cách Nghiếu đạo xa một chút, cảnh giác nói: "Ta nói cho người biết, ta không có tiền đâu, ngươi đừng có nhìn." Nghiếu đạo hết cằm, hướng Viên Phương đung đưa hai tay áo dưới chân núi: "Bà và lão Hùng đúng là tuyệt phối. Yên tâm, không để bà ra tiền. Có hứng thú theo ta đi Tống Quốc một chuyến không? Ước chừng vạn thú môn không thiếu thứ này, nếu tiếp xúc một chút không chừng người ta sẽ tặng mấy con cho chúng ta đấy." "Tặng mấy con cho ngươi? Mơ đẹp quá, tưởng thứ này là cải trắng sao?" Quản Phương Nghi nói một nửa thì ngây người, chợt nhớ tới điều gì, vụt ngoái đầu nhìn hướng bồn mẫu đơn đen đặt bên cạnh nhà gỗ. Biểu tình quản phương nghi nghiêm túc, quay đầu lại trầm giọng nói: "Ta nói này, chắc không phải đạo gia muốn tìm họ Triều kia chứ? Ta nói cho người biết, họ Triều nguy hiểm còn hơn Thiên Ngọc Môn, chúng ta không chọc hắn nổi đâu." Năm xưa chạy thoát khỏi Tề Quốc, Hắc Mẫu Đơn bị thương nặng chết trên thuyền. Quản Phương Nghi nghe tận tai đối thoại giữa Nghi Hữu Đạo và Đoạn Hồ. Nghi Hữu Đạo hỏi thăm năm xưa người từng lăng nhục Hắc Mẫu Đơn là ai. Đoạn Hồ trả lời: "Đó là đại nhân vật họ Triều của Vạn Thú Tông." Giờ Nghi Hữu Đạo đột nhiên nhắc tới muốn đi Vạn Thú Tông trong Tống Quốc, khiến cho Quản Phương Nghi liên tưởng ngay, không cảnh giác không được. Nghi Hữu Đạo nói: "Bà suy nghĩ nhiều rồi, muốn kiếm chuyện thì cũng không phải lúc này. Chẳng lẽ ta đâm đầu tìm chết sao? Mục đích là kiếm tọa kỵ bay, không có ý khác." Quản Phương Nghi nghi ngờ hỏi: "Thật à?" Nghi Hữu Đạo chốt câu: "Thật, đi không?" Quản Phương Nghi từ chối với thái độ kiên quyết: "Không đi." Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.